Công đức ấn, chương 2, thấy quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, tương lai tất thành châu báu. Mau đem ngươi trước mặt thần binh lợi khí nhặt lên tới. Đến lúc đó định có thể một bước lên trời. Thành Hà trấn trấn ngoại có cái trà lều, dùng mấy cây cây trúc khởi động tới. Mặt trên mông một tầng vải dầu, khó khăn lắm có thể đục mưa. Trà lều bên trong có 4 chương cái bàn, trong đó có một cái bàn què chân, so mặt khác 3 điều chân đoàn thượng một đoạn, như thế nào đều bãi bất bình. Trà lều lão nhân kia nhi liền tìm khối phá thiết lót chân bàn, lúc này mới làm cái bàn vững vàng một ít. Giờ phút này, nói chuyện đúng là kia phá kiếm. Phá kiếm là danh xứng với thực phá kiếm, nhưng này phá kiếm bên trong lại mệt nhọc cái khó lường nguyên thần. Năm đó tu chân giới tiếng xấu lan xa, nữ ma đầu Tô Lâm An bị Khương Chỉ Khanh một chưởng đánh xuống rõ ràng tan hồn. Lại không nghĩ rằng khi cách ngàn năm nàng thế nhưng lại tỉnh lại. Còn tỉnh ở một phen rách tung tóe đồng thau kiếm. Thức tỉnh kia trong nháy mắt, Tô Lâm An cho rằng ông trời mở mắt, phát hiện chính mình nguyên thần chỉ là hơi chút hư nhược rồi một ít. Nàng lập tức hăng hái, tính toán tìm cơ hội đoạt xá trọng sinh. Lại không nghĩ rằng, này rách tung tóe đồng thau kiếm thế nhưng có thể vây khốn nàng nguyên thần. Nàng căn bản vô pháp thoát ly đi ra ngoài. Nguyên thần nhiều nhất rời đi phi kiếm một thước xa. Lại xa, chính là lăng trì chi đau. Nếm thử hồi lâu, phá kiếm như cũ rách tung tóe. Nàng nguyên thần cũng hơi kém rách tung tóe. Liền ở nàng hết đường xoay sở hết sức, Tô Lâm An phát hiện nàng nguyên thần nhiều cái đồ vật. Lúc trước cái kia hình vuông ngọc thạch, kia khỏa cây bồ đề. Hình vuông ngọc thạch lưu tại nàng nguyên thần bên trong. Nàng cũng bởi vậy biết, kia ngọc thạch gọi là công đức ấn. Muốn một lần nữa sống lại, đạt được tân thân thể, có thể, hành thiện tích đức có thể. Nói cách khác, Tô Lâm An tưởng thoát khỏi phá kiếm này thể xác, nhất định phải hành thiện tích đức làm tốt sự. Đợi cho công đức in lại cây bồ đề lá cây phát quang phát lượng đến trình độ nhất định. Nàng liền có thể từ cây bồ đề thượng đổi đến tương ứng thân thể. Ở kia phía trước, chẳng sợ nàng nguyên bản nguyên thần có bao nhiêu cường hãn, cũng liền ngoại giới một sợi lông đều không gặp được. Lúc trước Tô Lâm An thần hồn uy áp đều có thể nghiền người chết. Hiện tại sao, nàng nguyên thần trừ bỏ có thể thao tác kia phá kiếm, khác cái gì nàng đều thấy được sờ không được. Này thật là một cái bi thôi chuyện xưa. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đường đường nữ ma đầu, thế nhưng lưu lạc đến tận đây. Nàng thật vất vả mới nói phục chính mình tiếp thu sự thật này. Lại không nghĩ rằng, này hành thiện tích đức thế nhưng như thế gian nan. Cũng là, nàng hiện tại là một phen phá kiếm đâu. Như thế nào làm tốt sự, này khởi điểm cũng quá thấp. Tốt xấu, này giống như thần khí công đức ấn. Ngay từ đầu nên cho nàng một cái năng động thân thể a, chẳng sợ tiểu miêu tiểu cầu đều hảo. Tiểu miêu còn có thể bắt được chuột đâu. Người nói này một phen bị ném tới vách núi phía dưới phá kiếm, rốt cuộc có thể làm cái gì? Tô Lâm An dùng 100 năm thời gian, mới thành công dùng nguyên thần khống chế thanh kiếm này di động. Không phải nàng nguyên thần quá suy yếu, mà là này phá kiếm quá phá. Một phen thế gian bình thường đồng thau kiếm, hơi có vô ý liền nát. Mà kiếm nát, nàng cũng đi theo xong đời. Lại hoa 100 năm thời gian, Tô Lâm An mới đưa phá kiếm từ vách núi phía dưới chuyển qua vách núi biên. Như vậy cái di động làm nàng nguyên thần tiêu hao thật lớn. Nằm ở trong bụi cỏ tu dưỡng hơn nửa năm. Cọ tới cọ lui mà hướng có người địa phương di động. Lại qua hảo chút thiên tài bị trà lều lão bản nhi nhặt được, lấy về đi lót chân bàn. Nàng hiện tại thực lực hữu hạn, muốn chính mình làm việc thiện không được, còn phải dựa vào người khác. Cho nên Tô Lâm An tưởng lừa dối cái tiểu ngốc tử nhận chủ, đến lúc đó dạy hắn tu luyện. Dạy hắn bản lĩnh, làm hắn đi làm tốt sự. Cứ như vậy, công đức ấn bị thắp sáng đến liền sẽ mau nhiều. Ý tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực thực tàn khốc. Tô Lâm An phát hiện không ai thấy được nàng. Phàm nhân nhìn không thấy cũng liền thôi. Tu sĩ cũng nhìn không thấy. Thanh Thủy Trấn Thượng có 3 cái tu chân thế gia. Mỗi ngày đều có gia tộc đệ tử đi ra ngoài rèn luyện. Này trà lều cũng coi như là có địa lý ưu thế. Mỗi ngày Tô Lâm An có thể nhìn thấy tu sĩ cũng không ít. Nhưng cố tình liền không một người thấy được nàng. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Cô nương, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Xương gò má xông ra. Gần nhất làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi. Nhanh lên nhi đem ta nhặt lên tới. Ta trợ ngươi gặp dữ hóa lành. Ngày sau nhiều làm việc thiện. Mới sẽ không bị thiên lôi đánh xuống. Tô Lâm An ngồi dưới đất. Nhìn cái kia ngồi trên lưng ngựa huy roi ngựa gào thét mà qua tiểu mỹ nữ. Toái toái không ngừng nhắc mãi. Đáng tiếc, kia tiểu mỹ nữ như cũ không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ, nàng muốn tại đây phá kiếm bên trong vây cả đời. Xem kia kiếm rách tung tóe mọc đầy màu xanh đồng. Nàng đều có chút hoài nghi. Nếu không bao lâu, này kiếm chính mình liền sẽ chặt đứt. Đến lúc đó, nàng nguyên thần chẳng lẽ còn phải đi theo lại toái một hồi. Khương Chỉ Khanh, ngươi đủ ngoan, vị này thiếu niên, đem ngươi chân lấy ra. Ngươi dẫm đến ta, ủ rũ cục đuôi ngồi dưới đất Tô Lâm An. Nhìn đến một cái cõng tay nải thiếu niên, nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Theo sau ngữ khí có chút không vui địa đạo, thiếu niên 16-17 tuổi. Môi hồng răng trắng, xuyên một thân màu xanh nhạt áo choàng, đứng ở nơi đó giống như trong gió kính trúc, thoạt nhìn sạch sẽ tốt đẹp, lại không mất tính dai, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Nhưng Tô Lâm An chỉ xem một cái, liền biết thiếu niên này là cái lòng dạ hiểm độc, trên người sát khí hắn giấu được người khác, lại không thể gạt được nàng. Huống chi thiếu niên này thân thể còn có cái phệ tâm cổ. Càng thêm thuyết minh, gia hỏa này tâm thuật bất chính. Phệ tâm cổ là ma đạo tu sĩ tu luyện khi tự nguyện loại ở trong cơ thể cổ trùng. Có thể cắn nuốt thất tình lục dục, khống chế tâm ma, tu luyện đến hậu kỳ lục thân không nhận. Cố tình loại này cổ trùng cần thiết tự nguyện mới có thể ở trong cơ thể tồn tại. Nói cách khác, là chính hắn vì cường đại vứt bỏ hết thảy tình cảm đạo đức. Người như vậy, từ trong xương cốt đầu đều là lạn, mặt ngoài ở sạch sẽ, bên trong cũng là lòng dạ hiểm độc. Người như vậy, Tô Lâm An trước kia không có gì ý kiến. Chính nàng cũng là 8 lạng nửa cân. Ai cũng đừng nói ai. Nhưng mà hiện tại nhưng không giống nhau. Nàng muốn hành thiện tích đức. Tự nhiên không thể cùng loại người này có cái gì giao thoa. Nếu không có thực lực vô dụng đồng thau kiếm quá kém. Nàng lúc này đều đã nhảy lên thay trời hành đạo. Trảm yếu trừ ma. Liền ở nàng nhìn đối phương chân trợn trắng mắt thời điểm. Tô Lâm An nghe được hắn nói. Gì, cô nương ngươi sao lại thế này? Ngươi, nguyên thần xuất khiếu. Mục Cẩm Vân nhìn bên chân ngồi ngay ngắn hồn thể, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới tại đây trấn nhỏ trà lều, sẽ gặp được một cái có thể thấy được nguyên thần. Hắn là tu sĩ, tự nhiên sẽ không cảm thấy là thấy quỷ. Chỉ là này nguyên thần ly thể không có đoạt xá trọng sinh cũng không có tiêu tán trong thiên địa việc lạ cũng thật là khó gặp. Nàng tất có sở cầu. Cho nên hắn không thể biểu hiện đến quá nôn nóng. Mục Cẩm Vân đem trên lưng tay nải phóng tới trên bàn. Vẫy tay làm trà lều lão bản tặng một bình trà nóng. Cấp chính mình đổ một chén trà nóng nhuận hầu qua đi. Mới cúi đầu, nhẹ giọng nói. Nói đi, hắn tươi cười ấm áp. Giống như xuân phong quất vào mặt. Nói ra ngươi chuyện xưa. Nhìn xem. Có hay không cái gì ta có thể giúp được ngươi? Tô Lâm An, tin ngươi, mới thật mẹ nó thấy quỷ cách chương.